Tổng tài vô lại yêu chiều bà xã. Chương 24, Đàm Uyển Nhã 2. Góc truyện audio.com. Con tải chị không chơi với tụi con, lúc nào học xong cũng bỏ tụi con ở nhà một mình. Tan học là chạy tới CTI của ba với cửa hàng của mẹ. Quý Tịnh khổ tâm kể nỗi lòng của mình. Đúng vậy, Quý Nam cũng gật đầu lia lịa theo. Bộp, một sách ném thẳng vào hai đứa. Phải làm gì để chị có sách làm bài đây? Mua sách mới y, hai đứa đồng thanh nói. Ta hết tiền rồi, ba, đi bôi sách cho chị đi. Bôi không xong thì đừng đi ngủ, không cần làm nữa đâu. Uyển Nhã bước vào phòng hai đứa, nhưng chị sẽ bị cô giáo la đấy. Không sao, chị đã làm trong cuốn khác rồi. Đi ngủ đi, nói xong liền quay người rời đi nhưng, chị, bọn em thật xin lỗi. Quý Nam bỏ cục gôm xuống, em cũng xin lỗi chị. Quý Tịnh ngước mắt lên nhìn Uyển Nhã nói, ừ Quý Nam à đi ngủ thôi, em mệt lắm rồi. Ừ, may là chị hai của chúng ta thật tốt nếu không mai dậy sẽ bị ba ba kể cho mẹ nghe là đau đầu. Bao giờ mẹ về nhỉ anh hai? Mẹ từ Paris về có mua quà cho em không nhỉ? Khò khò, ngủ gì nhanh dữ vậy? Anh hai ngủ ngon, hết, cách chương.